Thống kê không bị lỗi. Màn hình LED cũng không hư hao. Điểm của tuyển thủ Diệp Tố chính là -1020. Đúng, -1020. Nguyên nhân cụ thể à, cái này thì không thể nói. Phóng viên đờ đẫn treo điện thoại. Diệp Tố này, phải làm nổ phòng thí nghiệm thì mới có điểm như thế. Sau đó có người nói tiếp. Điểm này của hắn, nếu không tạo ra đạn hạt nhân siêu cấp có thể oanh nổ địa cầu. Phỏng chừng cũng không bù lại được. Cách chương.